Nại Hà, chương 54, góc truyện audio.com. Ta thật sự thực thương hắn, ta nghĩ cùng hắn cùng một chỗ từ y y mở ra máy hát không giữ quy tắc không hơn, ngồi ở giường bệnh bên cạnh nói xong liền khóc. Ta cái gì đều nguyện ý vì hắn làm, nhưng là hắn nói ta thực phiền. Hắn nói ta tính tình kém, đầu óc có bệnh, nhưng là ta thương hắn a, từ y y đánh cái khóc cách càng nói cảm xúc càng kích động. Ta yêu hắn như vậy. An Nại xem nàng cảm xúc không tốt lắm sẽ không đi, nàng không yên lòng nghe Từ Y Y nói chuyện, một bên tiếp tục cấp Từ Tư Khởi gọi điện thoại, còn thuận tay cấp chính mình lột một cái cam, nàng tinh tế cam mặt trên màu trắng bộ phận trích điệu chợt nghe đến Từ Y Y hô to. Ta sẽ nói với ngươi nói, ta không ăn, vốn chính là cho nàng ăn, An Nại nhìn nàng một cái, ngón tay nắm bắt hai cánh hoa cam đưa vào chính mình miệng. Ngươi, ta đều khó như vậy qua. Từ Y Y tức giận đến thân thủ lau một phen nước mắt, khóe mắt dư quang tảo đến An Nại rút hé ra giấy chiều lý giấy. Lau chính nàng thủ, nàng cảm thấy An Nại không phải tới chiếu cố của nàng, nàng chính là đến tức chết của nàng. Mãi cho đến trạng vạng cũng chưa liên hệ thượng Từ Tư Khởi, Từ Y Y chủ nhiệm lớp sốt ruột hồi trường học mà của nàng tiểu bạn trai cũng đã sớm đi rồi, cuối cùng chỉ còn lại có An Nại này. Tì tì, chủ nhiệm lớp cùng tiểu bạn trai đi rồi, Từ Y Y phải đi kiểm tra rồi, nàng quả thật mang thai, ba cái bán nguyệt. Thầy thuốc nhìn thoáng qua Từ Y Y, đại khái là gặp hơn trung học sinh mang thai, trực tiếp đối nàng nói mang thai vượt qua 3 tháng làm người lưu tương đối dễ dàng tạo thành sinh non không được đầy đủ, cần thanh cung, cho nên đề nghị phá thai. Từ Y Y nổi giận đùng đùng đỉnh cái kia nữ thầy thuốc. Ta mới sẽ không giết từ chính mình đứa nhỏ, ta muốn đem hắn sinh hạ đến. Nàng nói xong liền xuất môn mà ra. An Nại xin lỗi hướng thầy thuốc gật gật đầu, đi nhà ăn đánh hai phân bệnh nhân cơm trở lại phòng bệnh cho Từ Y Y một phần, chính mình ăn một phần. Từ Y Y nhìn thoáng qua canh xương quả thủy liền ghét một phen đầy ra. Nàng ăn đã chết, ta không ăn này, ta muốn ăn dứa cơm. Nàng thoại âm rơi xuống, An Nại liền thân thủ đem nàng kia phân bệnh nhân cơm lấy đi qua cùng nhau ăn, cũng không đi ra ngoài cho nàng mua dứa cơm. Từ Y Y thật vất vả đừng khóc, hiện tại lại bị nàng tì tức khóc. Buổi tối An Nại ở cửa sổ sát đất chạm kế tiếp trong chốc lát, tịch dương ở thiên không ở tùy ý rơi tô màu màu, nhiễm đỏ nữa bầu trời không. Nàng ngửa đầu nhìn cách đó không xa thiên không, vừa rồi nàng nghe được thầy thuốc nói phá thai giải phẫu đối nữ hài tử thân thể cùng tử cung thương tổn rất lớn, nhất là choai choai nữ hài tử nghiêm trọng trong lời nói hội làm cho về sau không dừng. Nàng đang nghĩ tới di động tiếng chuông liền vang lên, An Nại đem chính mình di động theo trong bao lấy ra đến mới ý thức được vang lên không phải tay nàng cơ, là Từ Y Y. Từ Y Y khóc mệt mỏi đã muốn đang ngủ, An Nại đi qua nhìn liếc mắt một cái Từ Y Y di động màn hình, trên màn ảnh là một cái tâm cùng mụ mụ hai chữ, nàng thân thủ hoa mở xanh biếc sắc tiếp nghe kiện Từ Tư Khởi thanh âm của nghe đứng lên ôn nhu cực. Vì, làm sao vậy Y Y bảo bối, buổi chiều cấp mụ mụ đánh nhiều như vậy điện thoại. Là ta, An Nại trầm mặc một chút mở miệng nói. Từ Y Y ở bệnh viện, Từ Tư Khởi đối Từ Y Y nói chuyện khi vĩnh viễn có nhiều nhất kiên nhẫn cùng thân nhất nật ngữ khí. Nàng làm sao vậy, Từ Tư Khởi lập tức liền nóng nảy. Là ngươi, góc chuyện audio.com, An Nại không cảm thấy thương tâm, khả năng nàng đã muốn chết lặng. Từ Tư Khởi tự hồ là ý thức được cái gì, mở miệng trấn an nàng. Ngượng ngùng, An Nại ta vừa rồi rất sốt ruột khẩu không trạch ngôn. Treo điệu điện thoại, Từ Tư Khởi rất nhanh liền chạy tới. An Nại làm bối cảnh bàn đứng ở trong phòng bệnh xem các nàng mẹ con tình thâm ôm ở cùng nhau khóc, Từ Tư Khởi vuốt Từ Y Y tóc an ủi nàng. Không quan hệ, chúng ta xóa sạch đứa nhỏ, người khác không biết, không quan hệ Y Y, ngươi còn nhỏ. Không, ta không, An Nại không có nghe hoàn bước đi đi ra ngoài, nàng đứng ở cửa nghe được Từ Tư Khởi kiên nhẫn khuyên Từ Y Y. Nếu hiện tại sinh đứa nhỏ thì xong rồi, ngươi xem An Nại. Nữ hài tử như vậy đi chỗ nào đều bị nhân cười nhạo tin đồn. Nàng thanh âm thật nhỏ, đứt quãng, An Nại lại nghe thanh là tối trọng yếu bộ phận. An Nại cảm thấy cử châm chọc Từ Tư Khởi xem nàng như thành một cái phản diện giáo tài giáo dục Từ Y Y, nguyên lai Từ Tư Khởi biết nàng đem đứa nhỏ sinh hạ đến thì như thế nào, nàng không muốn Từ Y Y như vậy vất vả, không muốn Từ Y Y bị nhân cười nhạo cả đời nâng không dậy nổi đầu, lại ở nàng mang thai thời điểm, khinh thường nàng còn kiên trì muốn nàng sinh hạ đứa nhỏ, như thế nào cũng không chịu cho nàng ký tên, không cho nàng gì sửa lại sai lầm cơ hội, cứ như vậy mắt lạnh nhìn nàng đi hướng hố lửa. Hiện tại Từ Y Y mang thai, nàng liền lập tức biết cân nhắc lợi hại, kỳ thật Từ Tư Khởi không phải không biết làm như thế nào một cái hảo mụ mụ, chính là không muốn làm của nàng hảo mụ mụ mà thôi. Rất nhiều chuyện, rõ ràng phai nhạt giải quyết xong trong nháy mắt tất cả đều dũng mãnh vào trong óc. Từ Tư Khởi hỏi nàng ngươi như thế nào không chết đi. Từ Tư Khởi ôm Từ Y Y nói hoàn hảo ngươi không có việc gì, ngươi hù chết mụ mụ. Từ Từ Khởi Đối nàng nói ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Từ Từ Khởi Đối Tự Y Y nói không quan hệ, mụ mụ ở Từ Từ Khởi Đối nàng nói ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn, ta sinh của ngươi thời điểm xóa sạch ngươi. Từ Từ Khởi Đối Tự Y Y nói nhất định phải xóa sạch đứa nhỏ, ngươi còn nhỏ, không thể bị đứa nhỏ bị hủy. An Nại tựa vào hành lang trên vách tường, vẫn đợi cho trong phòng bệnh hoàn toàn an tĩnh lại. Phòng bệnh môn nhẹ nhàng mà vang lên một tiếng, Từ Từ Khởi từ bên trong đi ra thấy nàng như là Hách Nhất Đại Khiêu. Nại nại cảm ơn ngươi bồi muội muội lại đây, y y mang thai chuyện tình ngươi trăm ngàn không chỉ nói đi ra ngoài. Từ Từ Khởi tóc hỗn độn, ánh mắt vẫn là hồng, nói xong còn thân thủ muốn đi ôm An Nại. Vừa rồi ta rất sốt ruột, không quan hệ, An Nại thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng tùy ý Từ Từ Khởi bế một chút, thân thủ kéo đi một chút Từ Từ Khởi cổ, giống một cái không muốn xa rời mẫu thân đứa nhỏ giống nhau. Từ Từ Khởi nhiều như vậy năm qua cũng chưa như thế nào ôm quá An Nại, thân thể nàng trong nháy mắt cứng ngắc một chút, rất nhanh nâng thủ cũng vỗ vỗ An Nại bối, An Nại có lẽ là nhớ tới sảng khoái năm chính mình, cho nên mới yêu ớt như vậy. Ai, Từ Từ Khởi thở dài một hơi, An Nại, ngươi là tỷ tỷ, nhiều tha thứ một chút ngươi muội muội, y y nàng kỳ thật tinh thần có chút vấn đề, ta sợ vạn nhất nàng làm chuyện điên rồ ta liền nàng. Ta liền sống không nổi nữa. Từ Từ Khởi nói được tình chân ý thiết, An Nại ghé vào nàng trên vai, nhẹ giọng nói. Ngươi có đầu bạc phát ra, đầu bạc phát, này đứa nhỏ, thoạt nhìn rất lạnh, đúng là vẫn còn mềm lòng. Góc chuyện audio.com, đối nàng mà nói, đó là một lạp gần quan hệ cơ hội, Từ Từ Khởi ôm trong lòng An Nại ôn hòa nói. Ngươi bang mụ mụ nhổ xuống đến đây đi, bệnh viện ngọn đèn hạ, nữ nhi bang mụ mụ rạng sáng tóc cảnh tượng thoạt nhìn ấm áp cực. An Nại đi ra nhất trung tâm bệnh viện sau trực tiếp đánh xe đi nàng ba ba lưu lại cái kia bệnh viện tìm được rồi viện trưởng đem Từ Từ Khởi tóc cùng chính nàng tóc giao cho viện trưởng. Chờ thân tử xem xét kết quả nhanh nhất cũng muốn tam thiên, An Nại cũng không dù thế nào cấp lái xe về nhà thời điểm còn tiện đường mua một cái mộ tư bánh ngọt mang về cấp đoàn đoàn ăn. Nàng không mang cái chìa khóa, vừa gõ môn chợt nghe đến nội môn đát đát đát tiếng bước chân, hắn không ngựa thượng mở cửa mà là dán tại trên cửa hô một tiếng. Mụ mụ, là ta, An Nại sau khi nói xong môn lập tức liền mở, đoàn đoàn lập tức đụng vào nàng trên đùi, ngưỡng cổ muôn ôm. An Nại quơ quơ trong tay bánh ngọt, đoàn đoàn liếm một chút khóe miệng. An Nại một phen đem hắn ôm lấy lui tới phòng bếp đi, vừa vặn đụng tới Sở Hà từ trong phòng bếp đi ra, hắn mặc nhất kiện màu đen thấp lĩnh tê, xớt tay áo tùy ý vén lên đến lộ ra đường cong xinh đẹp cánh tay. Ta làm đường phèn đậu xanh cháo, đây là trước phải thuyên trụ của nàng vị sao? An Nại không nói chuyện, đoàn đoàn vừa nghe đến hắn ba trong lời nói lập tức liền ôm lấy nàng, ý đồ dùng tiểu thân mình ngăn trở hắn đại bánh ngọt. Không có kết quả, béo đoàn tử, Sở Hà khúc khởi ngón trỏ bắn một chút đoàn đoàn ót. Ngươi còn muốn giảm béo sao? Là ta mua, xem đoàn đoàn ót đều đỏ, An Nại không vui. Đông, nàng tiếng nói vừa dứt hạ, Sở Hà liền tới gần nàng cũng bắn nàng ót một chút, An Nại một tay dẫn theo bánh ngọt một tay ôm đứa nhỏ không có biện pháp phản kích hung hăng lấy cái chán đụng phải một chút Sở Hà đầu. Sở Hà, An Nại không biết Sở Hà bị nàng bị đâm cho thế nào, chính nàng bị đâm cho đầu óc choáng váng, dường như không có việc gì ôm đoàn đoàn đi rồi. Đoàn đoàn nghĩ đến bọn họ đang đùa cái gì hào ngoạn trò chơi, cũng không nên thấu lại đây lấy ót chàng nàng, chàng hoàn vô cùng vui vẻ. Sắp sửa tiền An Nại cho hắn nói ngủ tiền chuyện xưa, đoàn đoàn nghe được thực còn thật sự An Nại đã nói thôi, con trai của nàng không có khả năng như vậy bồn. Cách thiên An Nại lại bị Từ Từ Khởi gọi vào bệnh viện, Từ Từ Khởi như thế nào đều khuyên không được Từ Y Y, An Nại vừa đến phòng bệnh cửa Từ Từ Khởi liền dặn dò nàng nhất định phải hào hào khuyên nhủ muội muội, nhất định phải Từ Y Y đem đứa nhỏ xóa sạch. An Nại kỳ thật cái gì cũng không muốn nói, nàng không phải cái vĩ đại thiện lương tỷ tỷ, hội chính mình vạch trần chính mình vết sẹo cấp Từ Y Y xem vết thương máu chảy rầm rề, nói cho nàng, ngươi khả trăm ngàn không cần giống ta giống nhau. Trên thực tế, nàng đã muốn thói quen nàng cùng Từ Y Y người lạ vậy quan hệ. Ngươi hội bởi vì người xa lạ không hay ho mà vui sướng khi người gặp họa sao? Hội bởi vì người xa lạ thương tâm mà thâu tâm đào phế sao? Nàng sẽ không, An Nại đi vào phòng bệnh khi Từ Y Y chính ghé vào trên giường khóc gọi điện thoại, nàng như là cam chịu giống nhau đối với bên kia kêu. Ta mang thai, ta nói ta mang thai, ta hoài hài tử của ngươi. Ta muốn đem hắn sinh hạ đến, bên kia thanh âm của rất lớn, An Nại đứng ở bên cạnh đều nghe được. Từ Y Y, ngươi đặc sao có bệnh à, góc chuyện audio.com. Từ Y Y hung hăng cắt đứt điện thoại nhảy xuống giường, vọt tới cái bàn nơi đó nhảy ra ngày hôm qua tờ danh sách nhắm ngay vỗ một tấm hình chia cái kia nam sinh. Ảnh chụp phát ra đi không bao lâu, bên kia điện thoại liền đánh lại đây, Từ Y Y nâng cầm tiếp khởi điện thoại. Thế nào, nàng một câu chưa nói xong đã bị đối diện dồn dập giọng nam đánh gãy. Xóa sạch, Từ Y Y ngươi bệnh thần kinh à, đứa nhỏ này ta sẽ không muốn, người ta cũng sẽ không muốn, thao, điên tử. Từ Y Y trên mặt huyết sắc mất hết, nàng nắm bắt di động thủ đều ở phát run. Trong nháy mắt đó, An Nại cảm thấy nàng thực đáng thương. Chính là trong nháy mắt đó, bởi vì tiếp theo giây Từ Y Y liền đem di động đối với nàng chịch lại đây, bệnh tâm thần kêu. Ngươi tới xem ta chê cười sao, ngươi vui vẻ đi. Hắn không cần ta, hắn không cần hài tử của ta. Chấm, Từ Y Y thanh âm đều khàn khàn, ta nhất định phải đem hắn sinh hạ đến, ta mới không phải ngươi, ngươi đừng khuyên ta, ta đối với ngươi lãnh huyết như vậy. An Nại không để ý nàng, từ tư khởi nghe được động tĩnh đã muốn vội vã xông vào an ủi của nàng bảo bối. Buổi chiều từ tư khởi đuổi một tuồng kịch đi trước, nàng giao cho An Nại ở lại bệnh viện bồi Từ Y Y, An Nại không biết Từ Y Y có phải hay không phải thật sự có tinh thần vấn đề, nhưng là nàng vẫn là lưu lại, Từ Y Y thoạt nhìn thật sự như là muốn điên rồi. An Nại mở ra phòng bệnh môn, chính mình tha cái sofa ngồi ở cửa. Trong chốc lát cái kia kêu Lê Lãng nam sinh cũng đến đây, Lê Lãng đi tới cửa nhìn nàng một cái. Từ Y Y đem đứa nhỏ xóa sạch sao? An Nại lắc lắc đầu, Lê Lãng bị nàng che ở cửa hướng về phía bên trong Từ Y Y kêu. Đứng lên, nhanh lên đem ngươi trong bụng gì đó lộng điệu. An Nại có chút hoảng hốt, tựa hồ đây mới là một cái nam sinh biết được chính mình ở không thỏa đáng thời gian hơn cái đứa nhỏ khi bình thường phản ứng, Sở Hà vì cái gì cố tình cùng khác nam sinh không giống với. Lê Lãng cuối cùng hùng hùng hổ hổ đi rồi. Chạng vạng khi An Nại nhận được Sở Hà điện thoại, hắn có chút việc muốn lâm thời đi công tác cho nên muốn hỏi thanh địa chỉ đem Đoàn Đoàn đưa lại đây. An Nại nói phòng bệnh hào, Sở Hà rất nhanh liền đem Đoàn Đoàn đưa lại đây. Từ Y Y còn đang ngủ. Tiểu Đoàn Đoàn là một đường đã chạy tới, trên mặt đều là hãn, An Nại nhìn hắn mệt thành như vậy liền đem hắn ở lại trong phòng bệnh chính mình đi mua cơm. Đoàn Đoàn một người đứng ở trong phòng bệnh, nhìn thoáng qua trên giường nhân, hắn còn nhớ rõ là cái kia người xấu, Đoàn Đoàn về phía sau lui từng bước không nghĩ qua là đánh lên bàn trà bị hắn bị đâm cho về phía sau lau một chút, phát ra sắc nhọn chói tai tiếng vang, Đoàn Đoàn không đứng vững cũng đặt mông cố định thưởng. Từ Y Y bị này động tĩnh đánh thức, vừa mở mắt liền nhìn đến xa xa nhìn của nàng Đoàn Đoàn. Nàng nâng giấu tay sờ chính mình bụng, nàng không thể lưu lại này đứa nhỏ, nhưng là An Nại có thể, còn có thể dựa vào đứa nhỏ cùng Sở Hà cùng một chỗ, một năm tam khẩu này nhạc hòa thuận vui vẻ. Từ Y Y cảm thấy không cam lòng, ngươi muốn ăn cây xoài sao? Nàng hướng Tiểu Nam Hải vẫy tay, lấy cây xoài dụ dỗ hắn. Đoàn Đoàn vẻ mặt đề phòng về phía lui về phía sau từng bước sẽ ra bên ngoài chạy, Từ Y Y nhìn hắn muốn chạy đi rồi, nhất thời còn có chút nóng nảy, đối với Đoàn Đoàn thốt ra. Ngươi có biết mụ mụ ngươi năm đó không nghĩ muốn ngươi sao, cách chương.